Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. 1098. Ngày thứ hai, Mộ Ca cũng vẫn chưa vội vã rời đi, lại là thay thế Cổ Thu giúp hắn thay người xem tướng. Nguyên bản một ít tân khách nhân nhìn Mộ Ca tuổi tác không quá tin tưởng, nhưng ở Mộ Ca thử qua hai cái lúc sau, một đám đối Mộ Ca đảo cũng là tín nhiệm lên. Mà nay ngày người cũng không tính đặc biệt nhiều, Mộ Ca hoa một buổi sáng liền giải quyết, thuận tiện phóng thượng chớ quấy dày tin tức lúc sau liền về tới hậu viện. Hậu viện, Cổ Thu cũng ở nhàn nhã mà nhìn thư, nhìn thấy Mộ Ca tiến vào sau, thản nhiên nói: Xem xong rồi, xem ra tốc độ của ngươi lại nhanh. Này còn chưa tới giữa trưa đâu. Tới tính người cơ bản đều là một ít việc nhỏ, Mộ Ca trả lời. Giống những người này hỏi không thể nghi ngờ đều là chính duyên. Sự nghiệp gì đó, này một loại là đo lường tính toán bên trong đơn giản nhất. Tự nhiên không hoa cái gì thời gian. Kỳ thật, có đôi khi Mộ Ca cũng suy nghĩ, Cổ Thu lại được tính tình ở như vậy một chỗ đo lường tính toán này một ít đối huyền học đại sư. Không tính là gì đó sự, cũng thật là làm khó hắn, cho nên kiếm chính là tiền trinh. Hơn nữa cũng không cần phí chính mình quá nhiều phúc duyên. Lấy bọn họ tiền làm tốt sự, ngược lại mệt phúc duyên đâu. Nói cách khác, nơi nào tới ta hiện tại loại này tiêu xái sinh hoạt. Dựa thiên ăn cơm, tự nhiên yêu cầu phản hồi vài thứ trở về, Cổ Thu sâu kín mà nói. Hồi tưởng khởi chính mình trước kia xui xẻo cùng hiện tại tự tại, tự nhiên vẫn là quý trọng hiện tại sinh hoạt. Lại còn có thu một cái hảo đồ đệ, thu cái này đồ đệ lúc sau, phát hiện chính mình vận khí tựa hồ biến càng tốt. Nghe được Cổ Thu nói lên phúc duyên, Mộ Ca lập tức liền nghĩ tới cùng chính mình đồng hành Nghiêm Cảnh Thần. Theo sau nói, Nghiêm sư huynh vận khí tốt giống cũng không phải quá hảo. Nơi nào là không tốt lắm, là rõ ràng quá kém. Cổ Thu liếc xéo liếc mắt một cái Mộ Ca nói, vì cái gì? Phía trước cùng hắn ở bên nhau đi làm nhiệm vụ thời điểm, cảm giác sở hữu xui xẻo sự đều hướng hắn bên người đi, Mộ Ca nói. Thần sắc mang theo vài tia tò mò. Hắn vốn là phúc duyên thâm hậu, chỉ là bị người nghịch thiên sửa mệnh, chú định chết yểu. Cũng là hắn mệnh không nên tuyệt, bị lão tử cứu trở về, vẫn luôn tự cấp hắn tục mệnh đâu. Chỉ là này đại giới chính là này vận khí. Bất quá nói, Cảnh Thần đứa nhỏ này cũng là thần kỳ, tuy rằng vận khí kém đến mức tận cùng, chính là đều ẩn chứa như vậy một đường sinh cơ. Trước kia nói, lão tử còn lo lắng hắn ở bên ngoài chết mà bỏ mạng, hiện tại đều tùy hắn đi, đổi thành hẳn phải chết mệnh. Ai làm? Mộ Ca nhịn không được hỏi. Biết nghịch thiên sửa mệnh người, trước nay đều sẽ không dễ dàng mà đi sửa. Ai như vậy luẩn quẩn trong lòng, quan hệ đến gia sản chi tranh. Bất quá nói, những người đó mất nhiều hơn được, nên Cảnh Thần đến, hắn vẫn là được. Đến nỗi tính kế hắn thân nhân, bởi vì hành những cái đó ác độc việc trước sau ra các loại ngoài ý muốn đã chết, bởi vì nghịch thiên sửa mệnh sở yêu cầu trả giá đại giới là, đặc biệt là Cảnh Thần bất tử, bọn họ sinh cơ cũng liền vẫn luôn bị háo. Bọn họ nhưng chịu không nổi như vậy tiêu hao, cũng là trừng phạt đúng tội. Bất quá cũng là Cảnh Thần mệnh ngạnh, cũng coi như là cô sắt chi mệnh đi, Cổ Thu không chút để ý mà nói. Nghiêm Cảnh Thần sự tình bọn họ cũng đều biết, hắn cùng Mộ Ca nói cũng không có gì. Mộ Ca nghe, trong lòng có chút hiểu rõ. Nghịch thiên sửa mệnh quá một lần, liền không thể lại sửa lại. Cho nên làm một ít chuyện tốt chỉ có thể trình độ nhất định thượng thay đổi. Đại phương hướng thượng là biến không được. Bất quá, nghiêm cảnh thần tuy rằng ngày thường nguy hiểm một chút, ít nhất sinh mệnh an toàn có thể bảo đảm liền hảo. Nhìn Mộ Ca như suy tư gì bộ dáng, Cổ Thu cười cười nói, lại nói tiếp cũng kỳ quái. Ngươi số phận vượng đến mức tận cùng, mà hắn lại là xui xẻo đến mức tận cùng. Các ngươi hai người thêm ở bên nhau đảo cũng là một cái kỳ lạ tổ hợp. Bất quá ngươi cùng hắn này vài lần tổ hợp tựa hồ cũng chưa gặp được cái gì vấn đề lớn. Nhìn ra được tới, ngươi số phận vẫn là thắng qua hắn xui xẻo thể chất. Mộ Ca nghe vậy, thuận miệng nói, nghiêm sư huynh xui xẻo thể chất cũng không có gì không tốt. Dùng hảo cũng có thể lẩn tránh nguy hiểm mà ni. Nghe Mộ Ca nói, Cổ Thu đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được cười ha ha lên. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Liền ở Cổ Thu cười thời điểm, viện môn bên kia truyền đến tiếng đập cửa. Hai thầy trò đang ở nói đối thoại bỏ dở. Chờ Mộ Ca tiến đến mở cửa lúc sau, cửa vừa mở ra liền thấy được Từ Lão cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người. Nhìn đến hai cái đương sự thời điểm, Mộ Ca thần sắc dừng một chút. Nàng vừa mới cùng sư phụ nói câu nói kia đối phương hẳn là không nghe được đi. Nghĩ, Mộ Ca cũng đã cùng hai người đánh lên tiếp đón. Từ Lão, Nghiêm sư huynh. Từ Lão nghe vậy đối với Mộ Ca gật gật đầu, trong ánh mắt còn mang theo nhàn nhạt ý cười. Mà Nghiêm Cảnh Thần thần sắc cùng ngày xưa giống nhau bình tĩnh, mong muốn Mộ Ca trong ánh mắt tựa hồ mang theo ý vị không rõ hương vị. Bọn họ nhất định là nghe được. Mộ Ca ở trong lòng yên lặng nói, bởi vì tại đây trong viện, bên ngoài người đến người đi, Mộ Ca rất ít đi chú ý ngoài cửa động tĩnh. Ai có thể nghĩ đến nói những lời này đó thời điểm, hai người kia vừa lúc bên ngoài. Chỉ có thể nói trùng hợp không thể đủ lại xảo. Theo sau hai người đi đến, Cổ Thu nhưng thật ra tùy ý nói, các ngươi hôm nay tới có chuyện gì? Không có gì, lại đây thoán thoán môn, gần nhất cũng chưa chuyện gì, lại đây tìm ngươi tâm sự. Từ Lão tùy ý nói. Nghe được lời này, Cổ Thu linh cơ vừa động, theo sau nhìn một bên Mộ Ca nói, Mộ Ca, xem ra ngươi giúp đỡ tới rồi. Mộ Ca nghi hoặc mà nhìn Cổ Thu. Cái gì giúp đỡ? Kia Masumoto không phải nhìn chằm chằm vào ngươi sao? Cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngươi một người lộng bất quá bọn họ, kêu Cảnh Thần cùng nhau hỗ trợ. Vừa lúc Cổ Thu thuận miệng liền nói, Mộ Ca một người vẫn là có chút thế đơn lực mỏng, thêm một cái có sức chiến đấu Cảnh Thần nhưng không phải nhiều một phần trợ lực, cũng là nhiều ta đồ đệ hấp dẫn hỏa lực, Mộ Ca làm việc không phải càng phương tiện sao? Từ Lão cười như không cười nói, đừng tưởng rằng hắn không nghe thế hai thầy trò lời nói. Nghe được lời này, Cổ Thu lập tức ho nhẹ vài tiếng. Này không phải đầy đủ lợi dụng có thể lợi dụng điều kiện sao? Bị người trực tiếp chọc phá thật đúng là có chút ngượng ngùng a. Cho nên ta đáp ứng đem đồ đệ cho ngươi mượn. Từ Lão cười tủm tỉm nói, hảo đồng bọn. Cổ Thu lập tức vỗ vỗ Từ Lão bả vai, ngươi nói đầy đủ lợi dụng có thể lợi dụng điều kiện, ta đồ đệ cùng ngươi đồ đệ ở bên nhau, vận khí đều biến hảo. Từ Lão cũng nói thẳng, ngoặc kép Cổ Thu mặc, cho nên đây là hai người đều không có hại. Mộ Ca ở một bên nghe, nhìn thoáng qua Nghiêm Cảnh Thần, theo sau mở miệng nói, Nghiêm sư huynh, chúng ta đi vào nói chuyện. Nghiêm Cảnh Thần nhìn, gật đầu, theo sau đi theo Mộ Ca đi vào phòng trong. Nhìn hai người đi vào bóng dáng, Từ lão đột phát kỳ thầm nghĩ, kỳ thật bọn họ hai người vẫn là rất xứng. Nghe được lời này, Cổ Thu kinh ngạc mà nhìn Từ lão, theo sau lập tức nói, lão Từ ngươi nhưng đừng đánh ý đồ xấu. Ngươi kia đồ đệ chính là cô sát chi mệnh, dù sao lại khóc không được ngươi đồ đệ. Duyên trời tác hợp, Từ lão lập tức nói, càng muốn, càng là cảm thấy hai người quả thực không cần quá xứng đôi. Ta đồ đệ thích mới được, ta nhưng đại biểu không được ta đồ đệ. Hơn nữa, ngươi đồ đệ cũng không thấy đến thích nữ nhân. Trước kia có một lần chúng ta tụ hội thời điểm, lão Liễu tên kia cháu gái, ha ha ha, tưởng tượng đến ngay lúc đó hình ảnh, Từ lão liền nhịn không được nở nụ cười. Nghiêm Cảnh Thần cái kia tính tình thật đúng là không phải người bình thường có thể tiếp thu. Từ kia lúc sau, càng là không ai đuổi theo Nghiêm Cảnh Thần. Nghiêm Cảnh Thần đào hoa vận thật là lạn tới rồi cực điểm. Uổng phí kia trương cực phẩm khuôn mặt, Từ lão nghe, cũng là một trận trầm mặc. Hắn cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hiện tại nói tìm đối tượng không phải nói muốn không cha không mẹ, có phòng có xe có gửi ngân hàng. Sao, nhà bọn họ Cảnh Thần sở hữu điều kiện đều thỏa mãn a? Chính là đào hoa vận đâu, quả thực chính là nhìn không tới. Cho dù thấy được, quá một đoạn thời gian cũng là chết. Tới gần Nghiêm Cảnh Thần nữ nhân, cho dù cùng Nghiêm Cảnh Thần quan hệ không có bao lớn, kết quả cuối cùng cũng là các loại tiểu ngoài ý muốn không ngừng. Ở trong lòng tức khắc bi ai một tiếng, quả nhiên vẫn là xui xẻo thể chất a. Tính, con cháu đều có con cháu phúc. Hai người thường xuyên ở bên nhau làm nhiệm vụ nói, tổng có thể bồi dưỡng cảm tình. Hắn đồ đệ như vậy ưu tú, Mộ Ca cũng thực ưu tú. Hai người kia ở bên nhau, có lẽ cũng có thể sát ra hỏa hoa cũng không nhất định. Càng muốn, Từ lão liền cảm thấy càng tốt đẹp. Lúc này, buông trong nội, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần mặt đối mặt mà ngồi. Nghiêm Cảnh Thần dẫn đầu mở miệng nói, ngươi muốn nói gì sự, ta muốn điều tra một người tình huống, có hay không cái gì đặc thù con đường. Mộ Ca trực tiếp hỏi Nghiêm Cảnh Thần nói, nàng tiền sinh là một người đệ tử, đối xã hội nhận chi rất ít, đời trước nói, giang hồ cũng có như vậy tổ chức. Nàng giúp một ít nhà giàu nhân ra xem bệnh trước sẽ làm người đi điều tra tình huống, thích hợp nàng mới có thể trị liệu. Đời này cũng muốn điều tra tình huống, đáng tiếc không phải dùng ở cứu người, mà là dùng ở đối phó người thượng. Nghe vậy, Nghiêm Cảnh Thần nhìn thoáng qua Mộ Ca, lại là không có thâm hỏi, đơn giản trở về một cái có tự. Không phiền toái nói, có thể giới thiệu cho ta sao? Mộ Ca tiếp tục nói, trực tiếp giải quyết mới sẽ không có cái gọi là nỗi lo về sau. Ân, vậy phiền toái Nghiêm sư huynh yêu cầu khi nào? Mau chóng, hôm nay. Có thể, hai cái một hỏi một đáp chi gian đều đem hết đơn giản. Cũng thập phần phù hợp hai người tính cách. Nói làm liền là mà ni theo sau hai người liền từ bên trong nhà ở đi ra. Chỉ là hai người ra tới thời điểm, đối thượng Cổ Thu cùng Từ lão tầm mắt, tổng cảm thấy hai người tầm mắt tựa hồ nhiều một ít thứ gì. Sư phụ, ta có việc đi trước. Mộ Ca tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là tự tại nói, ta bồi nàng cùng nhau. Nghiêm Cảnh Thần cũng nhân tiện nói, mà Cổ Thu còn không có tới kịp nói cái gì, Từ lão liền nhanh chóng xua tay nói, nhanh lên đi thôi, có thể ở bên ngoài nhiều chơi sẽ. Mộ Ca, Nghiêm Cảnh Thần, bọn họ là đi chơi sao? Cổ Thu, này biểu hiện cũng quá rõ ràng, hơn nữa ở trước mặt hắn, cứ như vậy không kiêng nể gì đào hắn góc tường. Hảo sao, chúng ta đi trước, suy nghĩ ở trong đầu dạo qua một vòng. Mộ ca cũng không thâm tưởng. Nói xong này một câu lúc sau liền mang theo Nghiêm Cảnh Thần hai người ra cửa. Ra cửa, thượng Nghiêm Cảnh Thần xe sau một hồi. Mộ ca xuyên thấu qua xe ngoại kính chiếu hậu nhìn mặt sau tình huống. Liền thấy được kia chiếc quen thuộc theo dõi chiếc xe. Mày hơi ninh, có thể hay không ném rớt mặt sau xe, nghe được mộ ca nói. Nghiêm Cảnh Thần sau này nhìn vài lần, cuối cùng cũng dừng hình ảnh theo dõi chiếc xe, mở miệng hỏi, ngươi tìm ta sự cùng mặt sau xe có quan hệ, theo dõi người là Masumoto người, đại khái là muốn nhìn một chút ta hàng ngày có hay không địa phương nào hảo lợi dụng. Tuy rằng không thèm để ý, nhưng có chút phiền nhân, tự nhiên liền muốn giải quyết. Mộ ca nhàn nhạt giải thích nói, trong ánh mắt để lộ ra vài phần không mừng. Như vậy cảm giác giống như là có ruồi bò ở chính mình bên tai ong ong ong xảo giống nhau. Phía trước nghĩ chính mình vô pháp đối phó, hiện tại có thể đối phó, nàng tự nhiên phải nghĩ cách tuyệt hậu hoạn. Ngươi tưởng đối phó Masumoto? Nghiêm Cảnh Thần tuy rằng là dò hỏi ngữ khí, chính là trong thanh âm lại tựa hồ mang lên chắc chắn. Hắn đã từ mộ ca dăm ba câu bên trong minh bạch nàng mục đích. Ân, mộ ca gật đầu thừa nhận. Ta có thể làm cái gì? Nghiêm Cảnh Thần trầm ngưng một chút, lại sau đó hỏi, có yêu cầu thời điểm sẽ tìm sư huynh ngươi. Hiện tại ta còn phải hiểu biết một chút tình huống của hắn. Mộ ca mở miệng nói tính toán của chính mình. Ân, Nghiêm Cảnh Thần khẽ lên tiếng sau liền không nói cái gì nữa. Trong chốc lát sau, ở Nghiêm Cảnh Thần cao siêu kỹ xảo dưới, truy tung xe đã sớm không ảnh, mà bọn họ xe lại ở một đoạn chi gian chi châu ngừng ở một cái hẻm nhỏ ngoại. Xuống xe lúc sau, Nghiêm Cảnh Thần liền mang theo mộ ca hướng tới hẻm nhỏ đi đến. Ngươi nói người ở bên trong này. Mộ ca nhìn chung quanh hoàn cảnh, trên người có chút khác thường. Xem ra, vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, này đó thu thập tin tức người sở cư trú địa phương thật đúng là có giống nhau cộng đồng tính. Ân, phương diện này hẻm nhỏ rất nhiều, nếu là bị phát hiện, dễ dàng lui lại. Nghiêm Cảnh Thần giải thích. Mộ ca gật gật đầu tỏ vẻ chính mình lý giải. Ở hẻm nhỏ rẽ trái rẽ phải lúc sau, rốt cuộc dừng lại ở một hộ nhà trước. Nghiêm Cảnh Thần đứng ở cửa, bắt đầu gõ cửa, gõ vài cái lúc sau, phía sau cửa có một tiếng đáp lại. Lại sau đó, Nghiêm Cảnh Thần liền bắt đầu tiếp tục gõ cửa. Chính là mộ ca lại là chú ý tới, Nghiêm Cảnh Thần gõ cửa phương thức có chút không giống nhau. Đánh tần suất tiết tấu đều không giống nhau, lúc dài lúc ngắn, tựa hồ có cái dạng gì quy luật, này tựa hồ có điểm giống ám hiệu, làm cho như vậy ẩn nấp, xem ra tới, cái này có thể lộng tin tức người cũng không giống nhau. Chờ Nghiêm Cảnh Thần gõ xong lúc sau, phía sau cửa ân tĩnh trong chốc lát, sau đó răng rách một tiếng, cửa mở. Bên trong lộ ra một người tuổi trẻ hơn nữa hơi hiện gầy yếu nam nhân. Nhìn hai người, thấp giọng nói một câu, mời vào. Mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người đi theo người này sau lưng. Đi vào lúc sau, mộ ca phát hiện này trực tiếp chính là đơn giản tiểu phòng ở. Phòng bếp, nhà ăn, phòng khách đầy đủ mọi thứ. Theo sau, mộ ca hai người đã bị đưa tới một gian phòng nội. Vào phòng, mộ ca lại nhìn đến này gian phòng cùng ngày thường người bình thường phòng không có gì không giống nhau. Nếu là mộ ca, cũng tuyệt đối không thể tưởng được như vậy một cái cùng người thường giống nhau sinh hoạt địa phương sẽ dùng để tìm hiểu tin tức. Đại ân ẩn với thị, xem ra thật đúng là chính là vô luận là tuyển chỉ, bài trí từ từ, đều có vẻ bình thường. Chính là lại là có khác động thiên. Nghĩ, Mộ Ca lại là đối nghiêm cảnh thần giới thiệu cái này địa phương nhiều vài phần tin tưởng. Ngồi đi, ở Mộ Ca tự hỏi thời điểm. Nam nhân đã mở miệng đối với hai người nói, nhìn một bên ghế dựa, hai người tùy ý ngồi xuống. Nam nhân nhìn nghiêm cảnh thần nói, đã lâu không thấy, ân, nghiêm cảnh thần gật gật đầu. Nhìn nghiêm cảnh thần lãnh đạm phản ứng, nam nhân cũng không thèm để ý, thấp giọng cười, theo sau nói, tính tình của ngươi vẫn là giống nhau không thay đổi. Nói đi, tìm ta muốn tra cái gì? Không phải ta, là ta, Mộ Ca ở nghiêm cảnh thần nói xong lúc sau. Chủ động mở miệng nói, như vậy vị tiểu thư này, ngươi muốn biết cái gì? Nam nhân ánh mắt từ nghiêm cảnh thần trên người chuyển tới Mộ Ca trên người. Trong ánh mắt còn mang theo nhàn nhạt đánh giá, tựa ở đánh giá chút cái gì? Tiểu Nhật Quốc cửu nhất phái ở Trung Quốc đường chủ, Mộ Ca nhìn nam nhân, đôi mắt gằn từng chữ, nghe được Mộ Ca nói, nam nhân đồng tử tức khắc co rụt lại, bay nhanh xẹt qua một tiếng kinh ngạc, thấp giọng nói, này nhưng không bình thường, nếu là một không cẩn thận, là muốn mệnh, ngươi không muốn tiếp? Mộ Ca trực tiếp hỏi, nam nhân nhìn Mộ Ca, tiếp tục mở miệng nói, đến xem ngươi cấp ra điều kiện cũng đủ không đủ đủ ta mạo cái này nguy hiểm mà ni. Nghe nam nhân nói, Mộ Ca tầm mắt ở nam nhân trên mặt dao động, nửa ngày mới nói, lấy mạng đổi mạng. Nam nhân mày nhăn lại, ngươi có ý tứ gì? Thân thể của ngươi có vấn đề? Mộ Ca chắc chắn mà đối với nam nhân nói. Ở nam nhân ngưng trọng mà nhìn chính mình thời điểm, Mộ Ca tiếp tục nói, sắc mặt tái nhợt, hô hấp ngắn ngủi, tinh thần uể oải không phấn chấn, ngươi trạng thái thoạt nhìn có chút không tốt lắm, này thuyết minh ngươi đại khái có cái gì bệnh tật, cái này ta không bắt mạch, tạm thời còn nhìn không ra tới là nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng từ ta sở học một cái khác phương hướng, cũng chính là tướng mạo thượng xem, ngươi bệnh tật cuốn thân, hơn nữa là cũ tật, này bệnh làm ngươi chịu tra tấn, số phận một không hảo, tùy thời bỏ mạng. Nghe Mộ Ca nói xong, nam nhân đã chậm rãi từ kinh ngạc khôi phục bình thường. Nhìn Mộ Ca buồn bã nói, ngươi cùng nghiêm cảnh thần là đồng môn, bất đồng sư phụ. Mộ Ca có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới trước mắt này nam nhân cũng là biết nghiêm cảnh thần thân phận. Nghĩ, Mộ Ca hướng tới nghiêm cảnh thần nhìn thoáng qua, thu hồi tầm mắt sau tiếp tục nhìn nam nhân, thần sắc có chút khác thường. Người nam nhân này thái độ tựa hồ có điểm quá mức với bình tĩnh, bất quá kia trong nháy mắt kinh ngạc liền cũng đủ làm chính mình có đàm phán tư bản. Nam nhân nhìn Mộ Ca bình tĩnh tự nhiên cũng không có tính toán tiếp tục giải thích bộ dáng, chỉ có thể chủ động mở miệng tiếp tục nói, ngươi còn sẽ bắt mạch xem bệnh không thành, ta còn là một người việc học có thành tựu trung y, trung y mới là ta chủ nghiệp. Nam nhân hơi hơi nhướng mày, theo sau hướng tới Mộ Ca vươn chính mình thủ đoạn, vậy ngươi liền giúp ta nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thấy thế, Mộ Ca trực tiếp duỗi tay đem thượng nam nhân mạch. Nửa ngày lúc sau, Mộ Ca thu tay lại, đối với nam nhân nói, xem xong mạch tượng lúc sau nhưng thật ra thực sáng tỏ, ngươi là sinh non nhi. Đại khái là phổi bộ có chút phát dục bất lương, hơn nữa ở sinh ra lúc sau còn chưa được đến tốt đẹp trị liệu, bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời kỳ, cho nên thân thể của ngươi miễn dịch lực cũng không phải đặc biệt hảo, đặc biệt là phổi bộ thực dễ dàng chịu cảm nhiễm, bởi vậy này ảnh hưởng tới rồi ngươi hô hấp, Trừ lần đó ra, ngươi không thể làm lượng vận động hơi chút lớn một chút vận động. Bởi vì kia dễ dàng làm ngươi ra ngoài ý muốn. Nghe Mộ Ca chuẩn xác mà nói ra chính mình vấn đề. Nam nhân đôi mắt tối sầm lại. Ta trước kia cũng có xem qua trung y. Bọn họ cũng chưa trung y đều không thể điều dưỡng trở về. Ngươi có biện pháp. Nam nhân lời này cũng coi như là mặt bên thừa nhận Mộ Ca lời nói không sai. Thật là hắn phổi bộ xuất hiện vấn đề. Trung y không chỉ có dựa trung dược điều dưỡng, còn có hạng nhất truyền lưu cho tới hôm nay biện pháp châm cứu. Hơn nữa quan trọng là ta cùng những cái đó trung y không giống nhau, Mộ Ca nói, trong giọng nói tận hiện tự tin. Ý của ngươi là ngươi có thể điều dưỡng hảo ta này tật xấu, châm cứu 2 năm. Hơn nữa quan trọng điều dưỡng làm ngươi giống người bình thường giống nhau chạy bộ cũng không có vấn đề gì. Phổi không có vấn đề, ngươi sinh mệnh còn dễ dàng đã chịu uy hiếp sao? Mộ Ca hỏi ngược lại, nếu ngươi chỉ là muốn lừa đến ta trên người tư liệu lại như thế nào? Nam nhân trầm ngưng một chút, thần sắc mang lên vài phần thận trọng, không thể không nói, Mộ Ca điều kiện hấp dẫn đến hắn. Hắn lựa chọn này một cái ngành sản xuất, trừ bỏ là hứng thú ở ngoài, càng nhiều nguyên nhân vẫn là bởi vì thân thể hắn nguyên nhân. Hắn so với ai khác đều khát vọng giống người bình thường giống nhau sinh hoạt. Mộ Ca nói, đích đích xác xác câu động hắn khát vọng tự do tâm tình. Nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì này nhất thời hưng phấn mà hướng hôn đầu. Yêu cầu 2 năm, thời gian này quá dài. Nếu là Mộ Ca cố ý kéo dài thời gian lại làm sao bây giờ? Ngươi thu thập đến ta muốn tư liệu sau. Ở ngươi đem tư liệu cho ta phía trước, ta có thể cho ngươi tiến hành lần đầu tiên trị liệu. Chính ngươi thân thể, ngươi so với ta chính mình cảm giác rõ ràng hơn, Mộ Ca nắm chắc lớn hơn nữa. Nghe. Nam nhân trầm mặc mà nhìn Mộ Ca, một hồi lâu, mới mở miệng hộc ra thành giao, 2 chữ, nghiêm cảnh thân mang đến người hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Hắn chẳng qua có điểm không tin chính mình, vận may, thôi. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn đích xác có thể nếm thử một chút, dù sao, cửu nhất phái tư liệu. Hắn lại không phải cha không đến, này không xem như một cái thâm hụt tiền mua bán. Ta đây chờ ngươi tin tức tốt, Mộ Ca đối với nam nhân nhàn nhạt nói. 3 ngày tả hữu là có thể cho ngươi đệ nhất bộ phận tin tức, nam nhân thực mau liền cấp ra chính. Mình đáp lại, kia đến lúc đó tới tìm ngươi yêu cầu cùng ta sư huynh giống nhau ám hiệu sao? Ngươi sư huynh ám hiệu là lưu lại chính mình tên họ làm ta phân biệt mà thôi. Mỗi người đều có độc đáo phương thức. Đến nỗi ngươi, đến trước nắm giữ này một bộ mật mã, sau đó lại từ giữa tìm ra tên của mình, nói. Người nọ trực tiếp từ một bên rút ra một quyển sách đưa cho Mộ Ca. Mật mã bổn, Mộ Ca nhìn trong tay tiểu vở, tùy ý phiên phiên. Trong mắt kích động một mặt hứng thú, nhưng thật ra khác liên hệ phương thức, như vậy ân toàn tính nhưng thật ra cao rất nhiều. Nghĩ, Mộ Ca liền nói, 3 ngày sau tới tìm ngươi, ân, nam nhân gật gật đầu. Theo sau, Mộ Ca cùng nghiêm cảnh thần đứng dậy, nam nhân đưa 2 người tới rồi cửa, chờ xe đi xa lúc sau, nam nhân nhìn xe rời đi phương hướng. Nửa ngày mới xoay người trở về nhà ở, sau đó đóng cửa lại. Hết chương.